Vạn đạo Long Hoàng, chương 4571 tín ngưỡng trảm mệnh mạch. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thế thì sẽ không, mệnh mạch liên quan đến một chủng tộc khí vận, mệnh mạch bị đoạn, tương đương khí vận bị trảm, chủng tộc này đời sau, thiên phú vận khí, đều càng ngày sẽ càng kém, hơn nữa chủng tộc này, sẽ tao ngộ đủ loại tai nạn, dần dần, chủng tộc này liền sẽ hướng đi hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cosma giải thích nói, Lục Minh hít sâu một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn mệnh mạch lại có thể tạo thành diệt tộc, chín đầu này hoàn hình sơn mạch chính là chín đầu mệnh mạch nếu như gầy hết viêm tộc tương lai nhất định hướng đi hủy diệt nếu là có thể lưu lại mấy đầu còn có một chút hy vọng sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại xem ra, viêm tộc tín ngưỡng chi lực có thể trợ thiên nhân tộc phá mở mệnh mạch lấy chính bọn họ lực lượng, căn bản làm không được. Cosma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, lại tới đây, Lục Minh rốt cuộc minh bạch thiên nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực làm cái gì. Thiên nhân tộc giáng lâm trên phiến này đại lục hóa thân thần chi, không chỉ có nô dịch viêm tộc để bọn hắn vì đó đào mỏ, còn thu thập tín ngưỡng của bọn họ lực lượng cuối cùng lại là dùng để đoạn viêm tộc mạng của mình mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủ đoạn này, lại cao minh lại ngoan cay, không thể không nói, cái kia gia linh thiên thủ, là cái nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là viêm tộc người thực sự là khổ cực. Bản thân trung tâm tín ngưỡng thần chi, lại làm lấy đoạn bọn họ chủng tộc mệnh mạch sự tình, không biết viêm tộc người sau khi biết, sẽ là dạng gì cảm tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này thiên nhân tộc đã bắt đầu động thủ, chỉ thấy, mấy chục pho tượng bên trong tín ngưỡng chi lực, không ngừng tràn vào đến mấy cái chiến kiếm bên trong, để chiến kiếm bao trùm lấy nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trảm, gia linh thiên thủ lớn tiếng hạ lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái thiên nhân tộc hợp lực thôi động một dạng chiến kiếm hướng về phía ngoài nhất đầu kia sơn mạch chém xuống. Làm chiến kiếm gần tới thời điểm, đầu kia sơn mạch phát sáng, Lục Minh thấy rõ ràng, trong lòng núi, có một đầu mạch lạc thành huyết hồng sắc tựa hồ cùng sơn mạch hòa làm một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này huyết hồng sắc mạch lạc mới thật sự là mệnh mạch. Có thể nhìn thấy, đầu này mệnh mạch bên trên, một cái to lớn lỗ hổng, tựa hồ lâu dài bị phá hư, đã tràn ngập nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị chém đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là thiên nhân tộc lâu dài công kích địa phương. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến kiếm, chạm tại mệnh mạch cái kia lỗ hổng bên trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, có thể nhìn thấy, làm một kiếm này chém qua về sau, cái kia lỗ hổng lại biến lớn một chút. Tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia linh thiên thủ tiếp tục hạ lệnh, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, thành thứ hai ẩn chứa nồng đậm tín ngưỡng chi lực chiến kiếm, lại chém xuống, đồng dạng chạm tại cái kia lỗ hồng, để cái kia lỗ hồng lại biến lớn một chút. Chiến kiếm chém qua về sau tín ngưỡng chi lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, nhưng là cái kia mấy chục pho tượng bên trên, lập tức sẽ có số lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào đến chiến kiếm bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy chục pho tượng, là thiên nhân tộc trải qua hơn 10 năm, góp nhặt toàn bộ đại lục tín ngưỡng chi lực, nồng đậm hết sức, có thể không ngừng vận dụng. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc mấy người điều khiển một kiếm, chiến kiếm không ngừng chạm tại mệnh mạch phía trên, có thể nhìn thấy, mệnh mạch lỗ hổng, càng lúc càng lớn. Tầm nửa ngày sau, cái kia mấy chục pho tượng bên trên tín ngưỡng chi lực đã trở nên rất mỏng manh, nhưng là, mệnh mạch cũng cơ hồ bị chặt đứt lưu lại một tia tương liên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cục lại là một kiếm chạm tại mệnh mạch lỗ hổng bên trên, đem mệnh mạch cuối cùng một tia tương liên địa phương đều chặt đứt. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả tòa tổ sơn, đều rung động dữ dội lên, giờ khắc này, toàn bộ đại lục vô số viêm tộc đều có loại hoảng loạn, đại họa lâm đầu cảm giác. Đây là trong cõi u minh tự chủ cảm ứng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nhìn thấy, đầu kia mệnh mạch bị chém đứt về sau, như một đầu còn sống đại long, không ngừng nhúc nhích cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, bay vào tổ sơn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mà phía ngoài cùng đầu kia sơn mạch y nguyên còn tại, chỉ là hiện tại thoạt nhìn rất bình thường, giống như biến thành một tòa phổ thông sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ha ha ha, rốt cục chặt đứt đầu thứ nhất mệnh mạch. Tất cả thiên nhân tộc đều là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mất đi mệnh mạch thủ hộ, ngọn núi này chính là một tòa thông thường sơn phong, đả thông ngọn núi này, chúng ta tiến vào bên trong nhìn xem. Gia Linh Thiên Thủ hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lập tức thì có mấy cái thiên nhân tộc xuất thủ thần binh hóa thành sáng lạng hào quang, chạm ở trên ngọn núi. Bính bính bính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, thần binh rơi ở trên ngọn núi, toái thạch vẩy ra, từng khối tảng đá lớn vỡ nát, trong nháy mắt trên núi liền bị oanh ra một cái hố nhỏ. Ngọn núi này, so với mặt khác sơn phong, y nguyên cứng rắn hết sức nhưng là đã không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, bị đánh xuyên, là chuyện sớm hay muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đồng loạt ra tay, Gia Linh Thiên Thủ hạ lệnh, liền chính hắn cũng xuất thủ, không ngừng oanh kích ở trên ngọn núi, bọn họ muốn đánh xuyên sơn phong, tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mặc dù bên trong còn có 8 đầu mệnh mạch. Nhưng là đầu thứ nhất mệnh mạch cùng đầu thứ hai mệnh mạch tầm đó, là có một đoạn khe hở, có lẽ, liền ẩn chứa đại cơ duyên đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh, đầu này mệnh mạch biến mất, dưới đất cách trở cũng đã biến mất, ta mang ngươi trực tiếp đi vào. Cầu cầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, gocchuyenaudio.com, đi, vào xem, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cầu cầu một lần nữa bao phủ Lục Minh, hai người đi vào dưới lòng đất khoáng mạch, sau đó dọc theo khoáng mạch hướng về tổ sơn bên trong đi. Trước đó có mệnh mạch cách trở, bọn họ vào không được, hiện tại đầu thứ nhất mệnh mạch bị chạm, bọn họ có thể trực tiếp dọc theo dưới mặt đất khoáng mạch vượt qua đầu thứ nhất sơn mạch cách trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, một lúc sau cầu cầu liền bắt đầu hướng lên trên, sau đó hai người xuất hiện ở một đầu hạp cốc. Đúng vậy, đầu thứ nhất mệnh mạch cùng đầu thứ hai mệnh mạch tầm đó có đoạn khoảng cách ước chừng cách xa nhau trăm dặm, hình thành một đầu hẻm núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, đây là hồng hoang khí, Lục Minh hít sâu một hơi, con mắt sáng tỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, nơi này sinh cơ bừng bừng, vô số thực vật ở đây sinh sôi, tản mát ra nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Hơn nữa, hư không bên trong còn ẩn chứa ti ti hồng hoang khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh, ngươi xem, vách tường kia bên trên có phải hay không hồng hoang tinh? Cầu cầu ngạc nhiên kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía đầu thứ nhất mệnh mạch trên vách tường. Nơi này, là đầu thứ nhất mệnh mạch nội chắc vách tường, thiên nhân tộc còn đang mệnh mạch cạnh ngoài vách tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chỉ thấy, nội chắc trên vách tường, có một cái điểm sáng, những điểm sáng này, rõ ràng là từng khối hồng hoang tinh, khảm nạm ở trên vách tường. Liếc mắt quét tới, hồng hoang tinh số lượng không xuống ngàn khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh trái tim thùng thùng nhảy lên, phát phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hắn đã sớm phỏng đoán, trên phiến này đại lục tuyệt đối có hồng hoang tinh, nhưng là vẫn không có tìm tới. Nguyên lai, hồng hoang tinh ở chỗ này, ở tổ sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hơn ngàn khối hồng hoang tinh tuyệt đối có thể hắn tu vi tăng lên rất nhiều từng bước. Cầu cầu, đồng loạt ra tay, đem những cái này hồng hoang tinh móc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh kêu một tiếng, trực tiếp xông về phía những cái kia vách tường, đi tới vách tường phía dưới, Lục Minh trực tiếp lấy ra một thanh nguyên cấp thần binh. Mà là mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh, bắt đầu đào móc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, khanh một tiếng, nguyên cấp thần binh chạm ở trên vách tường, một khối nham thạch vỡ nát, một khối hồng hoang tinh bay ra, bị Lục Minh chộp trong tay. Hồng hoang tinh bên trong nồng nặc kia năng lượng, để Lục Minh tâm động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, thu vào chữ vật giới chỉ, Lục Minh tiếp tục huy động nguyên cấp thần binh, đào móc khối thứ hai hồng hoang tinh. Cầu cầu cũng lao đến, cùng một chỗ hỗ trợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai người xuất thủ, rất nhanh liền thu được mấy chục khối hồng hoang tinh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.